khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204, cao nhất đánh giá. Nửa phút thời gian, Hạ La liền đổi lại một thân mới màu xanh da trời lây váy. Đứng ở nguyên lai vị trí không dám có chút di động. Võng Hồng Mẹ tiếp nhận đổi đi quần áo, thả lại hành lý dương. Sau đó trở lại chụp ảnh khung, vươn về trước tay đếm ngược lúc. Mở ra điện thoại âm nhạc, đồng dạng âm nhạc, đồng dạng vũ đạo, lại là 30 giây. Về sau nàng lại đổi lại màu đen, tà ác gothic, hàng loạt váy vớ. Lần nữa đền đáp lại. Chu Du vốn muốn đi qua ngăn lại các nàng công phóng thần khúc hành vi, nhưng thấy các nàng giày vò thật tình như thế, cũng không còn thiếu chịu tội. Có lẽ hay là thở dài trở lại nhà hàng. Đệ nhất vị đi ăn cơm khách nhân cũng đến. Tô Y Y đi theo trở về làm việc. Chỉ còn lại Hoành Thánh ngồi ở sân phơi ngốc nhìn xem Hạ La thay quần áo. Những khách nhân so Chu Du tưởng tượng muốn tha thứ rất nhiều. Cũng không có cảm thấy bên ngoài thanh âm nhao nhao. Ngược lại rất tò mò nhìn Võng Hồng hiện trường quay chụp trực tiếp. Thậm chí mình cũng lấy điện thoại di động ra đi quay chụp đang tại quay chụp người. Thẳng đến bốn đôi khách nhân đều đi ăn cơm xong hậu, Hạ La quay chụp mới đưa đem chấm dứt. Lúc này đã muốn 9:30 rồi. Bất chi bất giác liền chụp hơn 1 giờ. Nhưng lưu lại dùng nhiều nhất 15 giây. Mẹ con lúc này mới lấy ra bánh mì đi trước bên hồ ngồi xuống. Cười cười nói nói, xem ra hôm nay quay chụp rất thành công. Vội là đuổi đúng rồi. Võng Hồng Mẹ mở ra phương khối bánh mì màu sắc rực rỡ đóng gói. Từ đó một bài, so đo, đem bả càng lớn khối kín đáo đưa cho con gái. Tại đây hoàn cảnh thật sự tốt. Chờ ta một chút, đám bọn họ trở về phòng lại đập một cái hàng loạt được không? Hạ La tiếp, nhận bánh mì, nhẹ gật đầu khai mở ăn. Có phải là mệt mỏi? Hạ La lắc đầu. Cũng nên kiếm vất vả. Võng Hồng Mẹ thở dài, sớm một chút mệt mỏi. Đằng sau hội nhiều. Hạ La ngẩng đầu hỏi. Hội thói quen, mụ mụ người ngay gạt người cũng sẽ không ư, ha ha. Mụ mụ có thể lừa gạt người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Võng Hồng Mẹ nói xong ăn được một miệng lớn bánh mì. Ăn quá mau rồi, chẹn họng một ngụm, vỗ ngực đà khởi nấc đến. Lúc này, đột nhiên một cái bữa tiệc lớn bàn ra hiện tại trước mắt. Trên mặt bày biển cháo trứng muối thịt nạc, sấy nướng chàng, bữa sáng rau dưa salad cùng 2 chén sữa bò. Hoành Thánh đem bả chén đĩa hướng 2 người trước người vừa để xuống. Sau đó nhỏ giọng tất tất, ma quỷ lễ vật. 2 người đồng thời quay đầu lại. Chu Du đang đứng tại nhà hàng bên ngoài sân phơi thượng nhìn xem bên này. Thấy 2 người đang nhìn, lập tức trong chớp mắt rút về nhà hàng. Võng Hồng Mẹ lắc đầu cười một tiếng. Đa tạ ngươi tiểu muội muội, cũng cảm ơn các ngươi Chu điếm trưởng. Hắn nhìn xem rất hung, kỳ thật thật đáng yêu chứ sao. Vâng, điếm trưởng chính là dạng phô trương thanh thế, tượng Chihuahua, chó nhỏ Mexico, đồng dạng nhược bạo. Hoành Thánh nói xong triệt khởi tay áo, chỉ vào chính mình thần khí nói ra, đồn đồn không giống với. Nhìn xem đáng yêu, kỳ thật siêu hung, cho nên ngươi là Teddy ư? Hạ La trừng mắt Hoành Thánh nói. Ua, a, còn thật sự có điểm hướng nha. U la, cắn ngươi. Hoành Thánh cái này liền đánh về phía Hạ La, trực tiếp đem nàng đẩy ngã tại trên bãi cỏ. Ha ha ha, Hạ La bị phúc đắc khanh khách chi cười. Đừng đừng đừng. Ha ha, váy muốn bẩn a. Võng Hồng Mẹ bản năng sờ hướng bên hông, lấy điện thoại di động ra, mở ra quay phim. Nhắm ngay 2 cái uốn éo đánh tiểu cô nương, nhưng lại tại nàng sắp đè xuống cái kia nút màu đỏ thời điểm, tay lại ngừng ở giữa không trung. Tại trong màn ảnh, nàng xem đến Hạ La đang cười. Tuy nhiên Hạ La mỗi ngày đều ở cười, nhưng cái kia đều là đối với lấy màn ảnh cái chủng loại kia. Cười, đó là một loại da thịt trí nhớ, thuần thục mà thao túng che mặt bộ da thịt, làm cho mình trở nên càng đòi người ưa thích. Ở đằng kia rạng dáng tươi cười cọ rửa Hạ, dần dần mà, nàng đã muốn quên Hạ La vốn là dáng tươi cười, mà hiện tại, nàng lại thấy được, đó là một loại đơn thuần, bất kể hình tượng cùng được mất dáng tươi cười, tuy nhiên không có tốt như vậy xem, mặc dù có mất thể diện, tuy nhiên làm càn, nhưng đối với cha mẹ mà nói, như vậy thuần túy dáng tươi cười, lại có được lấy không gì sánh kịp, vô pháp chống cự lực lượng, nụ cười này, coi như là một đôi ôn nhu bàn tay nhỏ bé, nhẹ vỗ về nàng ngàn vết lở loét trăm lỗ, lại chết lặng như sắt trái tim, tại đây mềm mại an ủi Hạ, nàng ném xuống điện thoại, bịt miệng lại, nước mắt tràn mi ra, con gái dáng tươi cười giống như Xuân Vũ rửa sạch mất trong lòng loang lổ gì dấu vết. Vừa giống như noãn dương đồng dạng làm dịu lấy đã từng cứng rắn vùng đất lạnh. Nàng nghẹt ngào không nói gì, mắt thấy lấy khoái hoạt, rồi lại lưu lại bi thương nước mắt, cùng Hoành Thánh trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại trêu chọc Hạ La nghe được mụ mụ tiếng nức nở. Quay đầu nhìn lại, mụ mụ, không có, không có việc gì, vừa mới nghẹt gặp. Mụ mụ tranh thủ thời gian trong chớp mắt né qua Hạ La ánh mắt. Cầm lấy điện thoại lau đem bả nước mắt đứng lên nói, các ngươi. Chơi một lát, mụ mụ có chút mệt mỏi. Trước đi xem gian phòng dọn ra đến không có. Cái kia, ta liền cho chơi trong chốc lát. Nhiều nhất nửa giờ có thể chứ, không có việc gì. Chơi nhiều một lát, mụ mụ bất chi bất giác để lại càng nhiều là nước mắt. Con gái hiểu chuyện đắc làm cho đau lòng người. Không được, con muốn chụp ảnh tử ni. Không vỗ, hôm nay đập đủ rồi. Rất tốt, cùng nàng hào hào chơi. Không có việc gì, mụ mụ, không có việc gì. Mụ mụ rất tốt, thật lâu không có tốt như vậy qua rồi. Hôm nay chính là đi ra đùa. Mở mang tâm chơi tương đương, mụ mụ khoát tay bước nhanh rời đi. Hoành Thánh cùng Hạ La ngồi ở trên bãi cỏ, nhìn xem võng hồng mẹ đào tẩu bóng lưng nói, nàng khóc, không nhìn tới xem ư, không cần. Hạ La cười nói, là tốt cái chủng loại kia. Khóc, khóc còn có tốt, có. Ví dụ như, Hạ La nói xong, phản công tại Hoành Thánh trên người, hai tay dùng sức chộp tới nách, cười khóc. Ua, a ha ha ha. Sao bị lực lượng thế này chết ngươi? Chấm chấm, Hạ La cùng Hoành Thánh bộ dạng xun xoe khai mở chơi. Rất nhanh tựu quên thời gian chuyện này nhi. Cơm trưa thời gian đã muốn nhanh đã xong. Hai nàng lại như cũ trong sân chơi, truy béo hổ. Ai trước đuổi tới ai tự văn vê, trò chơi. Loại trò chơi này nội dung, Hoành Thánh ưu thế có thể nghĩ. Nàng cả người bao vây lấy vô tội. Tựa hồ tại rơi lệ béo hổ, nằm nghiêng tại trên bãi cỏ, nhìn xem cúi người thở gấp khí thô Hạ La nói, ta cũng làm cho lấy ngươi a, ngươi, ta không với ngươi so thể dục. Hạ La lau đem bả đổ mồ hôi ngẩng đầu lên nói, chơi không chơi quá. Ra, quá ra, đúng đấy mở cửa tiệm. Làm đồ ăn, bán gì đó, ta mỗi ngày đều ở chơi cái này. Ếch, cái kia chơi cái này. Hạ La nói xong ngồi xuống Hoành Thánh bên cạnh, lộ ra một cái trò chơi nhỏ. Có thể tùy ý mà vì tiểu công chúa càng thay quần áo. Phối thành mình thích bộ dạng, nàng thần khí đối Hoành Thánh nói, thế nào ta cái này hay xem thật nhiều người đều rất ưa thích. Đạt được rất cao nì, cái này nhược bảo được chứ. Hoành Thánh một cước đem trong ngực béo hổ đạp, đi. Cầm lấy điện thoại tự khai mở làm, béo hổ đành phải lăn lộn, lăn qua lăn lại, chảy nước mắt, khập khiễng mà rời đi. Nhà hàng sân phơi đi ăn cơm khu, Chu Du đi đến võng hồng mẹ bên cạnh, lễ phép mà nhắc nhở cuối cùng một vị khách nhân. Cơm trưa muốn đã xong, đã làm xong để ở chỗ này, sau đó các ngươi đi nghỉ ngơi có thể chứ? Chu Du nhìn phía xa đùa lửa nóng hai cái cô nương hỏi. Ánh sáng tốt nhất giờ ngọ cứ như vậy, tiêu xài mất, tiêu xài, Võng Hồng mẹ lắc đầu. Nhìn xem con gái, chính mình chưa phát giác ra gian cũng lộ ra đã lâu dáng tươi cười, lại tới đây. Còn làm hưởng thụ ngoại trừ sự tình, mới được là lớn nhất tiêu xài, thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy. Chu Du tự đáy lòng cười, nói, đây là đối bản điếm cao nhất đánh giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.